Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nàng biết nương để Tần Mama ở lại có tác dụng, nhưng Tống Sư Trúc không ngờ hai người lại khó chịu như vậy. Những phu thê kia cũng không biết làm sao vượt qua hơn nửa đời. Người nàng ôm bụng đứng dậy, lấy lá thư hôm nay Lý Tùy Ngọc đưa tới. Loa sư vừa vặn vén rèm lên bưng một bát canh gà nóng hổi vào, vừa đặt lên bàn liền hít hà không ngừng. Tiểu thư, chủ nương vừa làm xong, nóng quá, để một lát rồi uống. Đều nói tháng chạp thủy thổ ba phần quý, bây giờ còn chưa tới tháng chạp, giá cả gà vịt thịt cá trên chợ cũng tăng lên không ít. Một con gà mái già hầm canh thế mà lại cần một lượng bạc. Tống Sư Trúc gần đây mỗi ngày đều nhìn sổ sách mua sắm trong nhà, liền cảm thấy lòng như rỉ máu. Nhưng thực đơn phụ nữ có thai là Lý Thị trước khi đi thương lượng với chủ nương định ra, đặc biệt dặn dò chủ nương vô luận Tống Sư Trúc nói cái gì, cũng không thể thay đổi. Tống Sư Trúc cũng chỉ đành mỗi ngày mang theo đau lòng, uống hết bát canh gà tràn đầy tình thương của nương. Đặt bát canh sang một bên, Tống Sư Trúc buông lá thư xuống, nói. Ta biết ngay là họ Phùng không có ý tốt mà. Loa sư cười, vẫn là tiểu thư đoán chuẩn. Đám người Phùng gia kia giống như cao da chó. May mắn tiểu thư nghĩ đến chủ ý viết thoại bản, nếu không Lý cô nương còn không biết làm sao bị lừa đây. Lý nhị cô nương là người đẹp tâm thiện, lại tốt với Tống Sư Trúc, hơ loa sư cũng vô cùng thích nàng. Nàng tiếp tục cười nói, hiện tại mỗi ngày Lý cô nương đều đuổi theo mày muốn tình tiết tiếp theo. Thoại bản của tiểu thư viết thật sự thành công. Tống Sư Trúc nghe nàng vuốt M-O-N-G ngựa xong, lập tức sảng khoái tinh thần. Nàng được hoan nghênh như vậy đối với thoại bản của mình, thật ra cảm nhận cũng có chút phức tạp, không ngờ kỹ năng mình biên ra câu chuyện lại có năng lực như vậy. Nghĩ đến Lý Tùy Ngọc mỗi ngày thúc giục nội dung tiếp theo, nàng liền đầu. Lại thành công cũng không có, thoại bản kết thúc. Lúc trước chuyện Phùng Viễn Thu tìm Phong Hằng viết thi tập, Tống Sư Trúc ở nhà không có việc gì suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy Phùng Viễn Thu hẳn là có hậu chiêu khác. Cũng không có khả năng chính là vội vàng tìm mất mặt. Tuy rằng đều là cô nương gia, nhưng có chút đề tài khác thường, nói chuyện sâu hơn vẫn không phù hợp với hình tượng tiểu thư nhà quan gia. Nàng chỉ muốn đem thủ đoạn của Phùng Viễn Thu viết thành từng câu chuyện nhỏ, kỳ thực chính là sáo lộ của cha nam trêu nữ nhân của Đại Khánh. Nàng bịa đặt một câu chuyện trong thư, nói là một thư sinh muốn theo đuổi một tiểu thư nhà giàu, khổ nỗi tiểu thư chậm chạp không mắc câu. Liền nghĩ đến một biện pháp giả bộ đáng thương, để tiểu thư hiểu lầm hắn bị ca ca nàng xem thường ở bên ngoài, tranh thủ lòng đồng tình, muốn dùng loại phương thức quanh co vòng vèo này đả động phương tâm tiểu thư. Tống Sư Trúc viết xong, liền có cảm giác, đây chính là biện pháp Phùng Viễn Thu muốn áp dụng. Không ngờ thật đúng là bị nàng đoán trúng, Lý Tùy Ngọc vừa rồi ở trong thư, chính là đang nói với nàng. Về sau trong nhà cung cấp gạo cho Từ Ấu Sở đều không tìm lão bản buôn bán lương thực trước kia mua. Ngữ khí có chút cảm thán, lại có chút tức giận. Tựa hồ Phùng Viễn Thu thật sự đã làm gì, chọc nàng tức giận. Tống Sư Trúc thật ra hết sức tò mò Phùng Viễn Thu đến tột cùng đã làm gì, có thể chọc cho Lý Tùy Ngọc tức giận như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nàng viết những câu chuyện nhỏ kia, càng viết, bút pháp lại càng khẳng định. Trêu chọc nữ nhân không phải chính là mấy cái kịch bản kia sao? Mặt dày mày dạn tìm cơ hội tương tác, giả bộ đáng thương đẩy mạnh quan hệ, lời tâm tình liên miên. Viết đến cuối cùng, nàng ta cũng có cảm giác chưa thỏa mãn, sợ mình khi trào dâng văn tư không cẩn thận coi trực giác trở thành cốt truyện, còn sửa chữa lại. Nhưng dù là như thế, lúc Lý Tùy Ngọc thấy nàng, thoáng chốc liền lộ ra vẻ xoắn xuýt. Kim Ngọc Lâu là cửa hàng vàng mới mở gần đây nhất trong thành. Mùa đông không có việc gì, Lý Tùy Ngọc hẹn nàng đi dạo phố. Tống Sư Trúc vừa đến Kim Ngọc Lâu đã được trưởng quầy dưới lầu dẫn đến khách thất xem trang sức. Trên bàn trà bày hai quyển sổ hoa văn, Lý Tùy Ngọc đã chọn mấy thứ ở phía trên, nhưng vừa nhìn thấy Tống Sư Trúc, nàng liền buông quyển sách trên tay xuống, trên mặt lộ ra thần sắc thập phần quái dị. Tống Sư Trúc vừa nhìn đã biết nàng có chuyện, trong lòng nàng không khỏi cảm thán mình hạ thủ sớm. Kỳ thật mặc dù thân phận địa vị Phùng Viễn Thu không tương xứng với Lý gia, nhưng bề ngoài quả thật không tệ. Trêu chọc tiểu cô nương một chút vẫn không thành vấn đề. Tống Sư Trúc làm bộ như không phát hiện, trêu ghẹo nói. Đây là ai chọc tới Tùy Ngọc muội muội của chúng ta? Mấy ngày nay tâm tình của Lý Tùy Ngọc giống như bị ngũ lôi oanh kích, nửa ngày sau mới căm giận nói. Tống tỷ tỷ nên đi làm một bán tiên. Tống Sư Trúc càng thêm tò mò, chẳng lẽ đều ứng nghiệm. Nàng thầm nghĩ, nếu thật sự linh như vậy, nàng về sau cũng không dám tùy tiện nói chuyện nữa. Lý Tùy Ngọc dừng một chút, lại nói, không nói nữa. Nàng cảm thấy nàng chán ghét Phùng Viễn Thu, là bị lời nói của Tống Sư Trúc cứng rắn bồi dưỡng. Ngay từ đầu nàng đối với Phùng Viễn Thu cũng không có phản cảm như vậy. Nghĩ tới những câu chuyện nhỏ Tống Sư Trúc viết cho nàng trong thư, Lý Tùy Ngọc liền có chút tức giận. Lúc ban đầu nàng vẫn là nhìn thấy mà vui dạo dực, nhưng nhìn một chút, nàng liền cảm thấy không thích hợp. Bắt đầu câu chuyện là thư sinh muốn leo lên tiểu thư nhà giàu, tìm chỗ tốt, luồn cúi khắp nơi, mượn lý do tiểu thư đồng tình, tới cửa kéo quan hệ. Lý Tùy Ngọc bởi vì tình cảnh này, trong lòng còn có chút không thoải mái. Thế nhưng khi tình tiết câu chuyện phía sau nhiều lần phát sinh, tâm tình của nàng liền thập phần cổ quái. Phùng Viễn Thu lấy danh nghĩa bồi tội, tặng cho nàng một phần lễ, trong đó có một bức họa nàng thích nhất. Bên trên ngoại trừ nhũ danh của nàng ra, còn có một bài thơ tình ẩn ý, so sánh với trong chuyện xưa, thư sinh trăm phương ngàn kế hỏi thăm sở thích của tiểu thư, đưa tranh cho nàng còn viết thơ tình, Lý Tùy Ngọc lập tức cảm thấy xấu hổ. Lại đến phía sau, Phùng Viễn Thu nhiều lần tới cửa nhờ vả, muốn tìm nàng cởi bỏ hiểu lầm giữa Phong Sư Huynh với hắn. Lý Tùy Ngọc nhìn thư của Tống Sư Trúc, lại có một loại bị người đoán được không được tự nhiên. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn nhịn không được nói. Tống tỷ tỷ có phải sắp xếp gian tế bên cạnh Phùng Thiếu Gia không? Ân oán của hai nhà Phùng Tống, Lý Tùy Ngọc cũng biết. Nếu Tống Sư Trúc thời thời khắc khắc chú ý nhất cử nhất động của cả nhà Phùng tộc trưởng, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Tống Sư Trúc ưỡn thẳng bụng mình, cười. Theo Ngọc muội muội thấy ta giống như là có tâm tư làm những chuyện này sao? Lý Tùy Ngọc hồ nghi nhìn bụng bự mắt trần có thể thấy được của Tống Sư Trúc, nửa ngày mới hừ một tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giả câm giả điếc đi. Trên mặt Lý Tùy Ngọc có một loại xấu hổ vô cùng đáng yêu. Thường ngày nàng không có việc gì cũng thích xem thoại bản, ngay từ đầu cảm thấy Tống Sư Trúc không chỉ xem, còn viết. Còn có chút cảm thán, lại không nghĩ rằng thoại bản Tống Sư Trúc viết là có thâm ý khác. Tống Sư Trúc nghe nàng nói như vậy, liền buông chén trà xuống nghiêm mặt nói. Ngày hôm đó ta đã nói Ngọc muội muội gần đây ta đang nghiên cứu dịch kinh, nhìn mặt muội muội có một cửa ải nhỏ, muội nhớ không? Tống Sư Trúc cũng đã nói những lời này, trong lòng Lý Tùy Ngọc bớt giận một chút, lại khó hiểu nói. Tống tỷ tỷ nếu cảm thấy nhân phẩm Phùng Thiếu Gia không tốt, đại khái có thể trực tiếp nói với ta. Với quan hệ của nàng và Tống Sư Trúc, nếu Tống Sư Trúc nói nghiêm trọng hơn một chút, Lý Tùy Ngọc nhất định sẽ để ở trong lòng. Tống Sư Trúc lắc đầu, hỏi, ân oán của Phùng Thị với nhà chúng ta dù sao cũng là chuyện cũ năm xưa, Tùy Ngọc muội muội cũng không phải loại một người dễ phạm sai lầm kia. Nếu là ta sớm nói cho ngươi, ta cảm thấy tướng mạo Phùng Thiếu Gia không thành thật, ngươi khẳng định cho là ta đang ghét hắn nên mới ám chỉ. Lý Tùy Ngọc bị Tống Sư Trúc nói trúng tâm tư, có chút xấu hổ. Phùng Viễn Thu từng giúp nàng một chuyện, kỳ thật ngay từ đầu khi Tống Sư Trúc viết thư vạch trần cho hề lúc Phùng tộc trưởng tới cửa, Lý Tùy Ngọc quả thật có vài phần cảm thấy Phùng Viễn Thu là bị người nhà liên lụy. Nàng nhỏ giọng nói, Tống tỷ tỷ không tín nhiệm ta lắm. Sau khi tĩnh tâm suy nghĩ một hồi chuyện Phùng gia, Lý Tùy Ngọc kỳ thật càng tò mò hơn chính là vì sao Tống Sư Trúc có thể đoán nhất cử nhất động của Phùng Viễn Thu chuẩn xác như vậy. Chuyến này nàng ra ngoài cũng mang theo một chút hiếu kỳ, trong thoại bản tiểu thư cùng thư sinh thôi động cảm tình, liền có một tình tiết tiểu thư ra ngoài không cẩn thận bị ngã trẹo chân, thư sinh đột nhiên xuất hiện định ôm lấy nàng. Hôm nay có một đống người đi ra cùng nàng, Lý Tùy Ngọc rất muốn nhìn xem có phải tà môn như vậy hay không. Nhưng dù là như thế, lúc giọng nói thanh nhuận của Phùng Viễn Thu truyền vào trong phòng khách, sắc mặt Lý Tùy Ngọc vẫn thay đổi. Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút nói, có phải Tam Thiếu Phu Nhân mật báo hay không? Lý Tùy Ngọc lắc đầu, Tam Tẩu không biết, nếu chữ thị thật sự làm ra loại chuyện bán đứng người nhà này, Lý Lão Thái Thái đã sớm không dung được nàng. Cách chương